Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, một chiêu giết hắn. 3 ngày sau, một nhóm 7 người đi tới một mảnh trong rừng rậm. Trần Hổ dừng lại, nhìn xem vùng rừng rậm này bên ngoài. Thản nhiên nói, rời đi vùng rừng rậm này. Phía trước chính là Nam Khê Thành khu vực bên trong. Mọi người nghỉ ngơi một chút, cẩn thận một chút. Lâm Bạch cùng Trương Linh không dừng lại, ngồi ở một bên, nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể. Lâm Bạch mặc dù chỉ có sinh diệt cảnh giới nhị trọng tu vi, nhưng linh lực trong cơ thể so với sinh diệt cảnh giới ngũ trọng võ giả cũng là không sai biệt nhiều. Cho nên giờ phút này căn bản cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực. Không bao lâu, Trần Hổ cùng Lương Khiêm đi vào Lâm Bạch cùng Trương Linh không bên người. Trần Hổ đội trưởng, Lâm Bạch cùng Trương Linh không hô. Trần Hổ cùng Lương Khiêm ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Họa phương hướng, thấp giọng nói ra, đều cẩn thận một chút. Ta cảm giác 3 người này không giống như là tới làm trinh sát. Bọn hắn có vẻ như có mưu đồ khác. Trần Hổ cùng Lương Khiêm đều là thế hệ trước trinh sát, quanh năm tại thiên hoang bí cảnh này bên trong tôi luyện. Ánh mắt gì sắc bén. Từ tiếp xúc đến 3 người này thời điểm, Trần Hổ liền cảm thấy 3 người dị dạng. Lâm Bạch cùng Trương Linh không đều là khẽ gật đầu. Nghỉ ngơi sau 1 canh giờ, Trần Hổ đứng lên nói ra. Tốt, không sai biệt lắm nên xuất phát. Nhớ kỹ, rời đi vùng rừng rậm này sau đó, chúng ta liền tản ra. Tại Nam Khê Thành chung quanh lục soát tin tức hữu dụng. Tiếp xuống hành động. 2 người một tổ, ta cùng Lương Khiêm một tổ, Lâm Bạch ngươi cùng Trương Linh không một tổ, Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Họa, 3 người các ngươi một tổ. Lâm Bạch cùng Trương Linh không khẽ gật đầu, biểu thị không có ý nghĩa. Ngược lại là giờ phút này Lý Thiên Anh vừa cười vừa nói. Trần Hổ đội trưởng, thực sự xin lỗi, tiếp xuống nhiệm vụ, chỉ sợ chỉ có thể từ ngươi cùng Lương Khiêm 2 người đi hoàn thành. Đến mức chúng ta cùng Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, chúng ta có chút việc muốn tìm Lâm Bạch tâm sự. Lý Thiên Anh cùng Khổng Kỳ, Cao Vân Họa 3 người đi tới, cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Trương Linh không hai mắt bất thiện nói ra, con bà nó chứ, đã sớm nhìn ra cái này 3 cái đồ vật không phải cái gì đồ chơi hay. Trần Hổ lúc này mắt sáng lên, sắc mặt âm trầm, giờ phút này hắn cũng nhìn ra bên trong lợi hại quan hệ. Lúc này nói ra, Lý Thiên Anh, mặc kệ ngươi cùng Lâm Bạch bọn hắn có cái gì ân oán. Nhưng giờ phút này chúng ta đều thân là trinh sát doanh võ giả. Lẽ ra trước đoạt lại Nam Khê Thành làm trọng. Ân oán của các ngươi có hay không có thể về sau bàn lại. Trần Hổ khuyên giải nói. Lý Thiên Anh cười lạnh nói. Không được, giờ phút này chính là thời điểm tốt. Lâm Bạch. Chu Kinh Nghệ sư huynh để cho chúng ta qua đây lấy đầu của ngươi. Thuận tiện đem Long Huyết Tinh Thạch mang về. Là chính ngươi ngoan ngoãn đem 2 món đồ này toàn bộ giao ra đâu. Vẫn là có ý định để cho chúng ta tự mình đến lấy. Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Họa nhìn xem Lâm Bạch. Lạnh lùng cười nói. Trên người bọn họ sinh diệt cảnh giới ngũ trọng lực lượng 3 động. Bắt đầu phun trào đi ra. Lâm Bạch cùng Trương Linh không? Sắc mặt một mảnh âm trầm. Trần Hổ giờ phút này mở miệng nói. Lý Thiên Anh, Khổng Kỳ, Cao Vân Họa, chấm ngoặc kép, ồn ào. Khổng Kỳ không nhịn được trừng mắt liếc Trần Hổ. Mắt lộ ra hung quang. Một chưởng đánh ra đem Trần Hổ đánh bay ra ngoài. Chật vật rơi vào ngoài 100 thước. Miệng phun máu tươi. Lương Khiêm thân hình lóe lên. Đi vào Trần Hổ trước mặt. Cảnh giác nhìn xem Lý Thiên Anh 3 người. Khổng Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Trần Hổ, ngươi chỉ là một cái sinh diệt cảnh giới tứ trọng võ giả. Nơi đây lúc nào đến phiên ngươi đến ra lệnh. Cao Vân Họa cười lạnh nói. Trần Hổ, Lương Khiêm, các ngươi là trinh sát doanh võ giả. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi hiện tại có thể tiếp tục đi dò xét Nam Khê Thành tình huống. Chúng ta tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Nhưng, các ngươi nếu là không biết sống chết muốn quản chúng ta sự tình. Vậy các ngươi liền cùng Lâm Bạch cùng lên đường đi. Cao Vân Hòa âm thanh lạnh lùng nói. Trần Hổ khí sắc mặt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Bây giờ đại chiến sắp đến, các ngươi lại muốn bây giờ đối phó Lâm Bạch. Chuyện này nếu là truyền đến Dương Anh Minh chủ trong tai, các ngươi biết là kết cục gì sao? Dương Anh đội trưởng, ha ha ha, Trần Hổ chỉ sợ ngươi còn không biết đi. Dương Anh đội trưởng chính là chúng ta Vạn Tinh Đảo võ giả. Ngươi nói hắn sẽ giúp chúng ta, hay là giúp ngươi? Lý Thiên Anh cười lạnh nói. Trần Hổ như vậy nghe chút, lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không đành lòng nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Trương Linh Không. Tốt, cũng không muốn nói nữa. Giờ phút này Lâm Bạch mặt âm trầm, mở miệng nói ra. Trần Hổ đội trưởng, Lương Khiêm sư huynh, dọc theo con đường này nhận được chiếu cố. Nhưng chuyện này bọn hắn là hướng về phía ta tới, không có quan hệ gì với các ngươi. Các ngươi có thể rời đi, tiếp tục đi dò xét Nam Khê Thành động tĩnh. Là quân liên minh cung cấp một chút tin tức, sớm ngày thu phục Nam Khê Thành. Lâm Bạch nhìn xem Trần Hổ cùng Lương Khiêm nói ra. Sau đó, Lâm Bạch nhìn xem Lý Thiên Anh ba người nói. Xem ra hôm nay chúng ta là nhất định phải muốn động thủ. Vậy ta có một cái yêu cầu. Chúng ta có thể hay không rời đi vùng rừng rậm này sau đó tại động thủ. Nơi đây khoảng cách Nam Khê Thành quá gần. Nếu là chúng ta tùy tiện động thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới cường giả yêu tộc. Đến lúc đó, coi như các ngươi giết ta, các ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có như vậy, cái này sẽ còn xáo trộn Trần Hổ đội trưởng cùng Lương Khiêm sư huynh tiếp xuống hành động. Chúng ta đường cũ trở về, rời đi rừng rậm này. Tại hôm qua chúng ta gặp cái kia một mảnh trong hạp cốc. Nhất quyết thư hùng đi. Như thế nào? Lâm Bạch lạnh lùng mà hỏi. Nếu là Lâm Bạch tại rừng rậm này bên trong cùng Lý Thiên Anh bọn người giao thủ, cái kia đại chiến động tĩnh so chắc chắn kinh động Nam Khê Thành yêu tộc. Đến lúc đó sẽ bị trinh sát doanh mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nghe thấy Lâm Bạch lời này, Trần Hổ cùng Lương Khiêm thần sắc có chút động dung. Sống chết trước mắt, Lâm Bạch lại còn tại vì trinh sát doanh cân nhắc. Lý Thiên Anh cười ha ha một tiếng. Lâm Bạch, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Ngươi một cái khu sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả, muốn cùng chúng ta một trận chiến, đơn giản si tâm vọng tưởng. Chúng ta giết ngươi, căn bản sẽ không gây nên quá lớn oanh động. Chỉ một chiêu, như vậy đủ rồi. Động thủ, giết hắn, tốc chiến tốc thắng. Lý Thiên Anh sắc mặt hung ác, cười lạnh nói. Để cho ta tới, một chiêu giết hắn. Cao Vân Họa cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, trực tiếp một quyền thẳng đến Lâm Bạch trên ngực mà đi. Lâm Bạch, cẩn thận, Trương Linh Không giờ phút này nóng nảy hô to một tiếng. Lâm Bạch hai mắt kinh biến, trong túi chữ vật lóe lên, yêu kiếm rơi vào trong tay, thẳng tắp đối với phía trước một kiếm tập ra, lúc này cùng Cao Vân Họa một quyền đối đụng nhau, tiếng vang kinh thiên động địa lập tức oanh minh tản ra. Một kích đụng nhau sau đó, Lâm Bạch lui ra phía sau 100 mét, mà Cao Vân Họa vững như bàn thạch, ầm ầm hai người đụng nhau tiếng nổ lớn âm, quanh quẩn trong rừng rậm. Lương Khiêm biến sắc, thấp giọng nói, Trần Hổ đại ca, nếu là ở để bọn hắn giao thủ xuống dưới, chỉ sợ thật sẽ dẫn tới yêu tộc trinh sát, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Trần Hổ hai mắt lóe lên, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, Lý Thiên Anh, Cao Vân Họa, Khổng Kỳ, cái này ba cái vương bát đàn, quả thực là không có đầu óc. Lâm Bạch đều biết ở chỗ này động thủ sẽ khiến thiên đại oanh động. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là khăng khăng xuất thủ. Tại tiếp tục nữa, chờ cường giả yêu tộc vừa đến, chúng ta đều phải chết. Trần Hổ hai mắt băng lạnh nói. Hết chương.